Sunai. I would like to give the Dhamma talk, Sutta Ne, Avinya Prinya Pana Sutta. Brahma Abhi, Abhi Sanana Sutta. Avinya Prinya Pana, English translation is abandoned. Brahma Abhi Sanana Sutta, English translation is full understanding. This Sutta comes from Salai Ranavaka Pali Sayuda Nikaya. Hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai, Ngài Thiền sư Trung Pin, tức Ngài Jatila, đến từ Thiền viện Trung Pin, Myanmar, giảng Pháp. Hôm nay Ngài giảng hai kinh, kinh Loại Trừ và kinh Hiểu Biết Trọn Vẹn, nằm trong tương ứng bộ kinh. Before we give this Dhamma talk, I would like to share the Dhammapada teaching from the Our Lord Buddha. Trước khi giảng kinh, Ngài sẽ nói về các kệ pháp cú. This time the Buddha gave the talk because of the Kondalakiti Bhikkhuni. So she was the married to the unwholesome man. He doesn't have a very good sila. Finally, so the lady have to, so trying to, and his, her husband, so her husband, her brother, she doesn't want to go home. She got ordained in the other religion. Finally, she met the Sariputra. She asked many questions. Sariputra answered, and she asked that to be ordained Bhikkhuni, and she got the ordination as Bhikkhuni. Rather, she got the ordination Bhikkhuni, she attained the highest knowledge, so Aranda, as Aranda. And the Bhikkhu talk about, oh, actually, she doesn't practice much. She doesn't listen to the Dhamma talk a lot. Why she can attain the Aranship? And the Buddha gave the talk, Yosa Katatran Bhadi Anathapara Tahita Egan Dhamma Bharan Teyo Yantodua Upatamati Yodha Dandadina Sengami Manu De Sini Ekinza Diya Madana Dawe Sengama Sudamo. And better than chanting hundreds of the meaningless verses is one Dhamma saying is not that, saying that that on hearing bring peace. Greater and better than the man who conquer a thousand men is he who conquer just one himself. The Pháp Cú thì ngày hôm nay Ngài muốn nói đến câu chuyện của cô Kundalakesi. Thì cô này lấy một anh chồng đạo đức không tốt, nhiều tâm bất thiện. Rồi sau đó thì là sau khi mà rời bỏ người chồng này rồi thì là cô này mới đi xuất gia. Thì sau rồi là tôi là xuất gia nhưng mà không phải là đạo Phật. Thế sau đó gặp được Ngài Sát Lợi Phất. Thì sau khi mà gặp Ngài Sát Lợi Phất, Ngài Sát Lợi Phất khuyên cô xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Thì cô xuất gia trở thành tỳ khưu ni. Rồi là hành thiền và đắc quả A-la-hán. Thế rồi các vị tỳ khưu thì mới thắc mắc tại sao cô này không có nghe giảng pháp nhiều, cũng không có thực hành nhiều mà lại đắc quả A-la-hán. Thế thì là sau khi mà Đức Phật biết như vậy thì Đức Phật mới nói kệ pháp cú 102, 103. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu pháp nghe xong được tịnh lạc. Tức là nếu một người nào đó nói cả 100 câu mà chỉ chứa đựng những lời vô bổ thì nói một câu pháp còn tốt hơn nếu sau khi nghe được câu nói này thì tâm được an tịnh. Rồi kệ 103, dầu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Thì tức là người nào có thể chiến thắng một hàng ngàn hàng triệu quân địch ở chiến trường, nhưng mà nếu có thể chiến thắng chỉ một mình bản thân mình thôi thì mới là chiến thắng cao đẹp nhất, hơn cả chiến thắng ở chiến trường. Vinya prinya bana sudan sabba vinya prinya baya bahanaya wa bhikkhuye dhamma dididami tantu natha ramosa bhikkhuye sabba vinya prinya banaya dhamma sakkum bhikkhuye vinya prinya padabha rupa vinya padabha. This is the English translation. Bhikkhus, I would like to teach you the Dhamma for abandoning all through direct knowledge. Who understanding, listen to that. And what Bhikkhu is the Dhamma for abandoning all through direct knowledge and who understanding. The eyes to be abandoned through direct knowledge and who understanding. How are to be so abandoned? Eye consciousness is to be abandoned. I am content is to be abandoned. Whatever feeling arise with the day, I content as condition. Whether pleasant or painful, neither painful nor pleasant. That too is to be abandoned. Through direct knowledge and full understanding. The ear is to be abandoned through direct knowledge and full understanding. The mind is to be abandoned through direct knowledge and full understanding. Mana phenomena are to be so abandoned. Mind consciousness is to be so abandoned. Mind consciousness is to be so abandoned. Whatever feeling arises, mind consciousness condition. Whether pleasant or painful, nor either painful nor pleasant, is that to be abandoned through direct knowledge and full understanding. That Bhikkhu is the Dhamma for the abandoning all those that I knowledge and full understanding. Đầu tiên Ngài đọc bài kinh bằng tiếng Pali, sau đó bằng tiếng Anh. Thì nội dung tiếng Việt là như sau, tức là bài kinh loại trừ nằm trong tương ứng bộ kinh, bản dịch do Sư Cô Diệu Pháp dịch từ tiếng Pali. Này các tỳ khưu, ta sẽ dạy cho các ông pháp để loại trừ. Hãy cẩn thận lắng nghe. Này các tỳ khưu, pháp nào cần được loại trừ? Mắt cần được loại trừ, hình ảnh cảnh sắc cần được loại trừ, tâm thấy cần được loại trừ, sự tiếp xúc nơi mắt cần được loại trừ, và bất kỳ cảm thọ nào phát sinh do có sự tiếp xúc nơi mắt, cho dù là cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu cũng không khó chịu, cần được loại trừ. Tai cần được loại trừ, âm thanh cần được loại trừ, tâm nghe cần được loại trừ, sự tiếp xúc nơi tai cần được loại trừ, cảm thọ nào phát sinh do có sự tiếp xúc nơi tai, dù là dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu cũng không khó chịu, cần được loại trừ. Rồi mũi, mùi, tâm người, sự tiếp xúc nơi mũi, cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay chẳng dễ chịu cũng chẳng khó chịu, do có sự tiếp xúc nơi mũi, cần được loại trừ. Rồi lưỡi, vị nếm, tâm nếm, sự tiếp xúc nơi lưỡi, rồi các cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, do có sự tiếp xúc nơi lưỡi, cần được loại trừ. Rồi thân, sự xúc chạm qua thân, tâm hay biết, sự tiếp xúc nơi thân, cảm thọ phát sinh do có sự tiếp xúc nơi thân, dù đó là cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay trung tính, cũng cần được loại trừ. Và rồi tâm, các pháp ý thức giới, sự tiếp xúc giữa tâm và các pháp, cảm thọ nào phát sinh do có sự tiếp xúc giữa tâm và các pháp, dù đó là cảm thọ dễ chịu, khó chịu hay trung tính, cần được loại trừ. Này các tỳ khưu, đây là các pháp cần được loại trừ. Who understanding at the Saudi Bhikkhus, without the direct knowledge and full understanding, the all, without developing the dispassionate dawa it, banana it, wise incapable of destroying suffering. But we go with the all without direct knowledge, directly knowing, fully understanding which without developing dispassionate dawa which is abandoning which, wise incapable of the destroying suffering. Without directly knowing, fully understanding the I, without developing dispassion dawa it, abandoning it, one is incapable of destroying suffering. Without directly knowing, fully understanding form, I consciousness, I contact whatever feeling arise, with the I contact as condition, without developing dispassion dawa it, abandoning it, one is incapable of destroying suffering. Without the directly knowing, fully understanding ear, the mind, whatever feeling arise with the mind contact as the condition, without developing dispassion dawa it and abandoning it, one is incapable of the destroying suffering. Let the bhikkhu that all, without directly knowing the fully understanding which one is capable of the destroying suffering, bhikkhu by directly knowing the fully understanding the all, by developing dispassion dawa it, abandoning it, one is capable of the destroying suffering. But the bhikkhu is that all directly knowing the fully understanding which is developing dispassion dawa it, whether the abandoning which is there, one is the capable of the destroying suffering. By directly knowing the fully understanding the eyes, mind, whatever feeling arise, with the mind contact as condition, by developing dispassion dawa it, abandoning it, one is capable of destroying suffering. That's big with the all, directly knowing the fully understanding which one is capable of destroying suffering. Kinh thứ hai là kinh thứ nhất về không có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ. Này các tỳ khưu, không có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ tất cả các pháp, không có sự chán trường buông bỏ trước các pháp, thì người này không thể chấm dứt đau khổ. Thế nào là không có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ tất cả các pháp, không có sự chán trường buông bỏ trước các pháp, người này không thể chấm dứt đau khổ? Không có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ về mắt, không có sự chán trường buông bỏ, không còn ưa thích mắt, người này không thể chấm dứt đau khổ. Không có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ về hình ảnh, về tâm thấy, về sự tiếp xúc nơi mắt, về các cảm thọ, dù đó là dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, phát sinh do có sự tiếp xúc nơi mắt, không có sự chán trường buông bỏ các pháp này, thì các ông không thể chấm dứt đau khổ. Tương tự như vậy, với trường hợp tai, là tai âm thanh, tâm nghe, sự tiếp xúc nơi tai, cảm thọ, rồi mũi, mùi, tâm ngửi, sự tiếp xúc nơi mũi, cảm thọ, rồi lưỡi, vị nếm, tâm nếm, sự tiếp xúc nơi lưỡi và các cảm thọ, rồi thân, sự xúc chạm qua thân, tâm hay biết, sự xúc chạm qua thân, sự tiếp xúc nơi thân, cảm thọ và tâm, các pháp, ý thức giới, sự tiếp xúc giữa tâm và pháp, cảm thọ. Đây là tất cả các pháp mà nếu không có sự hiểu biết trọn vẹn và đầy đủ thì không thể có được sự chán trường buông bỏ, và người này sẽ không thể chấm dứt đau khổ. Khi có được sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ, khi phát sinh được sự chán trường buông bỏ, các pháp như vậy thì tỳ khưu có thể chấm dứt mọi đau khổ. Và thế nào là tất cả các pháp mà do hiểu biết trọn vẹn đầy đủ, do chán trường buông bỏ, người này có thể chấm dứt mọi khổ đau? Khi có được sự hiểu biết trực tiếp, trọn vẹn, đầy đủ về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, khi có được sự chán trường buông bỏ các pháp này, thì người này sẽ chấm dứt đau khổ. Đây là tất cả những pháp mà khi có được sự hiểu biết trọn vẹn, đầy đủ, khi phát sinh sự buông bỏ chán trường với các pháp này, thì người này có thể chấm dứt mọi đau khổ. Yeah, the Buddha saying, for abandoning all those direct knowledge, poor understanding. So you have to abandon all those the direct knowledge and poor understanding. Second one is saying, without direct knowing, directly knowing, poor understanding the all, without this developing dispassion toward it. Abandoning it, one is incapable of destroying suffering. Then the Buddha saying, so when you know the direct knowledge, full understanding, developing dispassion, Tawa, which is the abandoning, which one is the capable of destroying suffering, right? Capable of destroying suffering. So abandoning means here, doesn't mean we have to take out our eyes, our ears. Abandoning means that when you develop your mindfulness, concentration, as soon as you see, hearing, smelling, tasting, touching, knowing, you have the mindfulness. When you have the mindfulness, like the, so you have the house. When your house roof is there strong enough, the rain cannot penetrate into your house. In the same way, when our mindfulness is strong enough, then from seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing, lobha, dosa, moha cannot penetrate into the, our mind. Because of the thing that you know, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing, then just finished from seeing. But if we cannot observe, for example, someone said to you someday, you cannot observe, you feel angry. Actually, that person says something just for a few words. But since that we cannot observe, then it makes you angry maybe for many, many days, sometimes for many years. This is the dosa. How about the lobha? When you see something, if you cannot observe, the attachment, the lobha, came to your mind, stay very long. You have attachment. If you miss someone, you miss something, right? Because you have the attachment. Because the lobha, sometimes related to the law, desire, sometimes related to the dosa, right? Sometimes moha, right? Since that day, we don't have the enough concentration, mindfulness, at that moment, cannot observe. So that's why when they cannot when you cannot observe, it means that we cannot abandon this attachment from eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Because of that, we do not develop the mindfulness concentration. So it means that we cannot develop it, we cannot abandon. This is the lobha, dosa, moha, from seeing, hearing, keep coming for many years, for many months, many days. Như vậy trong kinh thứ nhất thì Đức Phật dạy về việc loại trừ từ hiểu biết trực tiếp là trọn vẹn. Rồi là cung kinh thứ hai, Đức Phật nói nếu không có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ các pháp, không có sự chán trường buông bỏ các pháp thì không thể chấm dứt đau khổ. Và rồi Đức Phật nói tiếp rằng khi mà có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ, khi có được cái sự chán trường buông bỏ trước các pháp, thì người ta có thể chấm dứt mọi đau khổ. Thì khi Đức Phật nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta phải là cắt tai cắt lưỡi, mà có nghĩa là ở đây chúng ta phát triển làm cho tâm định tĩnh hơn, làm cho cái sức quan sát, cái chánh niệm nó mạnh mẽ hơn. Khi mà chúng ta nhìn, nghe hay là xúc chạm hay là ngửi, nếm, suy nghĩ, thì chúng ta có chánh niệm, có sự quan sát, thì khi đấy chúng ta có được cái sự hiểu biết và có được sự buông bỏ. Giống như là khi mà chúng ta có một ngôi nhà, nếu mà cái mái nhà mà vững chắc thì mưa không thể lọt qua được. Thì cũng như vậy, khi mà tâm chúng ta đủ định tĩnh và sức quan sát đủ mạnh, thế thì là các cái ô nhiễm như tham sân si không thể lọt vào tâm, không thể xuất hiện. Bởi vì là mình đã biết cách quan sát, khi nghe, khi thấy, khi xúc chạm, khi nếm, khi ngửi, khi suy nghĩ, thì mọi chuyện nó chỉ dừng lại ở đấy. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không biết cách quan sát, không biết cách ghi nhận, chánh niệm, thế thì là khi nghe ai đó nói một điều gì thì có khi mình bực bội, có khi là chỉ vài từ thôi, thế nhưng mà mình có thể bực bội nhiều ngày, thậm chí nhiều năm. Hoặc là khi mà nhìn thấy cái gì đó mình trở nên vướng mắc, tham muốn, hay là cái vướng mắc, cái tham muốn này có khi là nó sẽ ở lại rất là lâu. Mình nhớ người, nhớ cảnh, nhớ vật do cái sự dính mắc. Thế thì là khi mà không có được định tâm, khi tâm không định tĩnh, không có cái sự quan sát chánh niệm, thì là khi mà chúng ta nghe, khi thấy, khi xúc chạm, khi nếm, khi ngửi, khi suy nghĩ, chúng ta không có ghi nhận, không có quan sát được. Và khi đó có nghĩa là chúng ta không có thể buông bỏ được, không thể buông bỏ được mắt, không buông bỏ được tai, không buông bỏ được mũi, không buông bỏ được lưỡi, được thân, được ý. Lý do là bởi vì là chúng ta không phát triển được sự định tâm, không phát triển được sự quan sát. Thế cho nên là tham sân si cứ tiếp tục phát sinh trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. When we have the eyes, then from seeing, we have the sometimes good feeling, breathing feeling, right? Sometimes painful feeling. You said painful. Sometimes neither painful nor breathing, upekha, and you equanimity, right? So every day, right, you have many seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing. From the seeing, hearing, you receive sometimes happy feeling, sometimes suffering feeling, right? Suffering feeling, painful feeling, sometimes neutral feeling, every day. From seeing, hearing, smelling, tasting, touching, knowing, right? But if you are not quite mindful, if you do not know how to observe, actually you see something a moment, but it makes you suffering for many years. You hear that something, a moment, by saying that you are not mindful, it makes you suffering for many years. Or feeling good feeling, sometimes stay. When you really check your mind, why you suffer? Mainly because lobha, attachment. You attach something. Sometimes you don't like. You don't like, then it makes you angry, upset. Right? But sometimes the feeling okay, neutral feeling, right? So when you really check your mind every day, you receive the because of the eye, ears, nose. Actually, in the Pali text explaining, very detailed, right? For example, eyes, you have the eyes, you have the eye consciousness, you have the eye contact, the seeing the object, right? Seeing the object, the eye contact, you have the eyes, you have the eye consciousness, then you see, right? When you know the seeing the moment, then at the moment, so lobha, dosa, moha cannot come. Hearing the moment cannot come. So the mind is so fast, very, very fast. So if we do not develop the mindfulness, very hard to catch. Even the moment, there are many seeing, hearing, smelling, tasting, touching, right? Even then, when you are close your eyes, you are still alone. You don't have the any seeing, hearing, but still the mind, right, thinking, right? Knowing there are so many things in mind coming from the mind because of the attachment. So that's why the Buddha is saying, right? So although direct knowledge, full understanding, if you do not have the fully understanding, if you do not have the co-knowledge, co-mindfulness, very hard to abandon the lobha, dosa, moha, feeling suffering. So even though, so they see the doctor, they go to the hospital, right? They can cure some of their bodily disease. But from their mind, suffering, angry, upset, without knowing the Dhamma, without their fully understanding the Dhamma, without their developing your knowledge, mindfulness, very hard to abandon. Abandon means that we don't need to abandon the eye, ears. We have to abandon the attachment, right? Whether the mindfulness, knowledge, full understanding. Đức Phật nói rằng như vậy là hàng ngày thì chúng ta nhìn thấy nhiều thứ, nghe thấy nhiều thứ, rồi cảm giác xúc chạm, nhiều loại cảm giác xúc chạm, nếm, ngửi, suy nghĩ nhiều. Đôi khi qua những cái giác quan này mình có cảm giác dễ chịu, có khi là cảm giác khó chịu, có khi là cảm giác trung tính. Nếu mà chúng ta không có quan sát, không có chánh niệm, thì có khi là chúng ta chỉ thấy trong một khoảnh khắc, nghe trong một khoảnh khắc, nếm trong một khoảnh khắc, xúc chạm trong một khoảnh khắc, suy nghĩ trong một khoảnh khắc. Nhưng mà rồi một khoảnh khắc đấy có thể làm chúng ta đau khổ trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Bởi vì là vào khoảnh khắc đó chúng ta không có sự quan sát, không chánh niệm. Cho nên là tham sân si xuất hiện. Thế rồi cũng có khi là do không có cái sự quan sát nên nó có những cái cảm giác, khi mà có những cảm giác dễ chịu xuất hiện rồi chúng ta vướng mắc rồi thì là nó cũng ở lại rất là lâu, mặc dù là ban đầu chỉ là một khoảnh khắc nhưng mà do có sự dính mắc cho nên nó sẽ ở lại rất là lâu. Thì nếu mà chúng ta kiểm tra lại cái tâm của mình thì chúng ta sẽ thấy chủ yếu là đau khổ là do cái tham, thế rồi cũng có khi là do cái sân, tức là mình không thích, bực bội, buồn phiền, rồi cũng có khi là do có cái cảm giác trung tính. Thì khi mà chúng ta kiểm tra lại cái tâm của mình hàng ngày thì chúng ta qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, tức là 6 cái giác quan này, chúng ta tiếp nhận âm thanh, hình ảnh, rồi là các cái pháp khác rất là nhiều. Trong khi trong kinh điển Pali thì có giải thích rất là cụ thể, chi tiết. Ví dụ như là do có mắt, có tâm thấy, có sự tiếp xúc, rồi có cái hình ảnh, cho nên là chúng ta thấy, có sự thấy. Thế thì khi mà chúng ta thấy như vậy mà không có cái sự quan sát, không có chánh niệm thì là tham sân si xuất hiện. Còn nếu mà chúng ta có sự quan sát chánh niệm vào cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy như vậy thì là tham sân si không xuất hiện. Thì tâm nó rất là nhanh. Nếu mà chúng ta không có quan sát, không có chánh niệm thì chúng ta không thể bắt được, vì tâm nó rất nhanh. Thì trong mỗi khoảnh khắc chúng ta đều có cái sự thấy, nghe, xúc chạm, nếm, ngửi, hoặc là suy nghĩ. Ngay cả khi chúng ta nhắm mắt lại ở trong phòng một mình, không nghe, không thấy, nhưng cũng có rất nhiều suy nghĩ, và bởi do có sự dính mắc. Đấy là lý do tại sao Đức Phật nói rằng là khi mà chúng ta không có sự hiểu biết trọn vẹn, đầy đủ các pháp, thì chúng ta không thể buông bỏ, không thể là diệt trừ được khổ đau. Nếu mà không hiểu biết được như vậy thì là rất khó có thể là loại trừ được tham sân si, chấm dứt được đau khổ. Thì khi mà chúng ta bị bệnh thì đi khám bác sĩ thì bác sĩ có thể giúp mình chữa được bệnh. Thế nhưng mà đối với tâm bệnh như là những cái buồn phiền, lo lắng, bực bội thì nếu mà chúng ta không hiểu pháp, không phát triển được chánh niệm, không phát triển được định tâm, tâm không đủ định tĩnh và không có sức quan sát không đủ mạnh thì rất khó mà có thể là loại trừ, diệt trừ được phiền não, đau khổ. Thì loại trừ ở đây trong mười kinh này không có nghĩa là chúng ta bỏ, cắt bỏ tai mắt, mà đây là loại trừ, cắt bỏ cái sự dính mắc bám níu. He is saying without directly knowing, fully understanding the all, without developing dispassion toward it, abandoning it, without developing dispassion, without directly knowing, fully understanding. It is a very interesting word the Buddha used. Without developing dispassion means that without reducing your attachment. Without reducing your attachment, without abandoning your attachment. So you will not be able to destroy the suffering in this life. If you like to destroy suffering or kilesa, you have to have the directly knowing, fully understanding. Also, we have to develop reducing the attachment. Right? Dispassion means that the no attachment. Now our yogis are observing the rising falling. To develop the dispassion. To develop the dispassion means that to reduce attachment. So you are observing the rising falling. When you really improve, even the rising falling changing every moment. Some yogi asking me, what is purpose? We are observing the rising falling. Can I gain inside knowledge? Or can I improve? Actually, observing the rising falling is the very important key. When you come to meditation center, doing the sitting meditation, observing the rising falling is a very important key point for your meditation practice. Without the understanding the rising falling, without the knowing the directly knowing the rising falling, so you cannot be developed. Dispassion. You cannot reduce your attachment. That's why some of the yogis, they have been practicing meditation very, very long time. Because that they cannot destroy that they are suffering, they cannot improve their meditation because they don't know how to observe the primary object. If they do not understand how to observe the primary object, Although they cannot observe their mind, they cannot be abandoned attachment. The reason we can abandon our attachment because that you observe the rising falling, then you see the rising passing away from rising falling, then the whole body. The whole body, the whole mind, seeing, hearing, eyes, ears. So because of the eyes, when you really see the rising passing away, the attachment of the eyes, the attachment of the ears, nose, tongue, or the food, right? So the body attachment, right? Tongue, body, the mind, so automatically involved, automatically reduced. When you see the rise and passing of the rising falling, then you see all the mind, all the ears, seeing, hearing, good feeling, bad feeling. They all are coming and go, coming and go. When you really see the moment, so then even you don't really know what kind of feeling you have. You have the present feeling, suffering feeling, neutral feeling, you don't know because the rise and passing away so fast, right? That's why our yogis, you are coming here practice observing the rising falling because that to know the right, to know the about the nama rupa, fully understand, to develop the dispassion, to reduce the our attachment, right? So that's why if you really want to see this benefit, you have to really understand how to develop your concentration, mindfulness, how to observe the your primary object rising falling, or walking meditation. Without understanding how to observe the primary object, then the Buddha says it is one incapable of destroying suffering. You will not be abandon the suffering, you will not be destroying the suffering because you don't know how to develop your mindfulness concentration. You don't know how to develop the dispassion. Khi Đức Phật nói rằng là không có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ các pháp, không có sự chán trường buông bỏ trước các pháp, thì người này không thể chấm dứt đau khổ. Thế thì là không có sự chán trường buông bỏ trước các pháp ở đây có nghĩa là không giảm, không diệt trừ được cái sự dính mắc. Nếu mà quý vị muốn diệt trừ được phiền não, đau khổ thì phải hiểu biết rõ ràng, trọn vẹn. Hiểu biết trực tiếp thì là vào rồi phải phát triển được cái sự chán trường buông bỏ, tức là phải giảm và diệt trừ được cái sự dính mắc. Khi mà chúng ta hành thiền rồi chúng ta quan sát phòng xẹp, chúng ta thấy là phòng xẹp nó thay đổi trong từng khoảnh khắc. Tức là khi mình hành thiền tiến bộ thì thấy được cái phòng xẹp thay đổi, sinh diệt trong từng khoảnh khắc. Thì cũng có thiền sinh hỏi Ngài rằng mục đích của việc quan sát phòng xẹp là gì? Có phải là quan sát phòng xẹp thì mình sẽ có trí tuệ hay không? Thế thì thực ra quan sát phòng xẹp rất là quan trọng. Nó là điểm then chốt trong việc hành thiền. Nếu mà không hiểu rõ, không thấy rõ được phòng xẹp, không biết được phòng xẹp một cách trọn vẹn đầy đủ, thì chúng ta không thể là giảm bớt, không thể loại trừ được cái sự dính mắc và không phát triển được sự chán trường buông bỏ, không diệt trừ được đau khổ. Đấy là lý do tại sao một số thiền sinh thì hành thiền lâu thế nhưng mà không tiến bộ, bởi vì họ không biết cách quan sát đề mục chính, không biết cách quan sát phòng xẹp. Khi mà không biết cách quan sát phòng xẹp thì họ cũng không biết cách quan sát tâm. Khi không biết cách quan sát ghi nhận như vậy thì là không thể nào giảm được cái sự dính mắc. Lý do mà chúng ta có thể giảm được sự dính mắc qua việc quan sát phòng xẹp là bởi vì khi mà chúng ta thấy được cái sự phồng xẹp, sinh diệt, nó thay đổi liên tục trong từng khoảnh khắc như vậy, thì chúng ta cũng sẽ thấy toàn thân nó thay đổi, sinh diệt liên tục như vậy. Tức là nó cụ thể hơn là mình thấy được mắt, tai, mũi, lưỡi thì cũng sinh diệt liên tục. Thì khi đấy chúng ta không còn sự dính mắc đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, không còn dính mắc đối với thức ăn, không còn dính mắc với thân, với tâm. Tất cả những cái sự dính mắc này nó giảm xuống rồi nó được diệt trừ. Khi mà chúng ta thấy phồng xẹp và sinh diệt thì là những cái cảm giác rồi là dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, thì chúng ta cũng thấy các cái cảm giác này nó sinh diệt, nó đến đi liên tục. Thì khi mà chúng ta thực sự quan sát được vào cái khoảnh khắc mà các pháp phát sinh, thì là thậm chí chúng ta cũng không biết rõ đó là cái cảm giác dễ chịu hay là khó chịu hay là trung tính, bởi vì nó diễn ra quá nhanh. Thế thì là khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ thấy được các pháp này, hay là thấy được tâm và vật chất một cách trọn vẹn đầy đủ. Và như vậy chúng ta có thể giảm bớt được cái sự dính mắc. Vì vậy nếu mà quý vị muốn có được những lợi ích này thì quý vị phải thực hành để thấy được, phải thực hành để mà tâm nó định tĩnh, rồi là có sức quan sát. Rồi khi mà quý vị có thể là quan sát được cái đề mục chính, tức là phồng xẹp khi ngồi, rồi quan sát được cái bàn chân, các bước đạp khi đi. Thì khi mà chúng ta không có sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ như vậy thì chúng ta không thể diệt trừ được đau khổ, bởi vì là tâm nó không đủ định tĩnh và không có sức quan sát đủ mạnh. Thì cho nên là chúng ta không có thấy được rõ, không hiểu rõ và không có giảm được cái sự dính mắc, không thể là chán trường buông bỏ, nên không thể chấm dứt được đau khổ. When our yogi observing the primary object arising falling, when you really improve, when you see rise and passing way of the rising falling, then whatever you see, object, hearing the object, whatever you have the feeling, bad, good feeling, bad feeling, feel sad. Then you start seeing the feeling also coming and go. They will not stay forever. The reason you feel the good feeling, bad feeling, feel stay very long because you do not have the enough concentration mindfulness. When you have the enough concentration mindfulness, the right knowledge, even the good feeling, bad feeling, seeing, hearing, everything coming and go, they will not stay forever. So mean that your mind is mostly delight from seeing, hearing, because when you watch them, everyday namarupa phenomena, seeing, hearing, good feeling, bad feeling, they all are changing, changing. They were not. So they were not bothering. The good feeling, bad feeling cannot bother your mind anymore. Mainly you feel delight from seeing, hearing. So you don't need to wish. So the good feeling, bad feeling go away. Actually, they are changing, changing when you develop. That's why, so our yogi is the main important things. If you really want to abandon all the bad thinking, good feeling, bad feeling, seeing, hearing, right? Don't want to say, oh, sometimes you don't need to worry. But when the sun yogi, when they practice, sometimes they don't want to see the image. They don't want to think something, this keep coming. This is that they thinking man keep coming, image keep coming, hearing. They are keep coming sometimes, they don't want to see it. Then they trying to control. Controlling is sometimes that you can see for a while. So you can see the for a while benefits. Controlling. Because you're trying to do something, when you see the image, when you think something, right? But the practice in this meditation way is there, so you can remove them forever from your mind. You have a bad feeling, suffering feeling, angry feeling, attachment feeling, so bothering you all the time, right? For many years. But after you really improve your meditation, then they will say goodbye to you. They will not come in anymore. Right? All the feeling, all the mind, everything go away completely. Right? So when they did the kind of thing go away completely, the Buddha is saying you are capable of destroying the suffering. Right? You have the good knowledge. You know how to destroy the suffering. The suffering will not come anymore. These kind of things are, so when you really practice meditation, sometimes doesn't take very long. When you have the good understanding, how to practice. But if you do not have the good understanding, how to practice, probably sometimes take very long to see those kind of benefits, right? If you have the good understanding, how to practice, then sometimes doesn't take very long. So today you are suffering so much, tomorrow you completely free, like the Buddha time, right? So actually, when they really know the Dhamma, right? When they really know the Dhamma, sometimes abandon their suffering, abandon their kilesa is sometimes right away, right? Buddha time, right? So the lady Prasara, right? She suffered a lot because her two sons lost, then her husband lost, her parents lost, her house lost, so even she cannot wear. She was there not wearing any clothes. So she was fully crazy. She go here and then. And someone knew only the Buddha can teach the Dhamma. So then they asked her to see the Buddha, right? When the Buddha teach the Dhamma, right, this kind of the loss, the suffering, everyone, not only you, when she realized, she, within a few hours, then, so she realized suffering is not only me. All people are suffering. Then, after she realized, she is no longer suffering, it became the bhikkhuni. That's why when you really know the Dhamma, to overcome the suffering sometimes not take very long. When you really understand the Dhamma to remove the kilesa, that's why the only thing that our yogi need to have the very strong determination to practice, to reduce the kilesa, to remove the suffering, to destroy the suffering. Khi mà chúng ta hành thiền tiến bộ, chúng ta thấy cái đề mục chính là phòng xẹp, sinh diệt liên tục. Thì khi đó đối tượng nào chúng ta thấy, dù là khi nghe, khi thấy, hay là các cảm giác dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, cũng đến và đi sinh diệt liên tục. Thì cái lý do mà chúng ta thấy các cảm giác dễ chịu hay khó chịu nó cứ kéo dài là bởi vì tâm chúng ta không đủ định tĩnh, sức quan sát không đủ mạnh. Khi mà tâm đủ định tĩnh và sức quan sát đủ mạnh thì là dù là cảm giác dễ chịu hay khó chịu hay là khi nghe, khi thấy thì chúng ta cũng sẽ thấy là chúng sinh diệt đến và đi liên tục, không có kéo dài mãi. Khi đó thì tâm chúng ta được an vui. Như vậy khi mà chúng ta thấy được tâm và vật chất sinh diệt liên tục thì chúng không còn làm phiền. Dù là xấu hay tốt thì nó cũng không làm phiền. Và tâm chúng ta thì là phần lớn là trong trạng thái an vui. Vì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta không cần phải mong cầu là những cái cảm giác khó chịu nó biến mất. Bởi vì thực tế khi mà chúng ta quan sát tốt thì sẽ thấy chúng thay đổi, chúng đến đi liên tục chứ không có kéo dài. Đấy là lý do tại sao mà nếu mà chúng ta muốn loại trừ, muốn buông bỏ được các cái cảm giác khó chịu rồi dễ chịu rồi là buồn phiền lo lắng, thì chúng ta cần phải thực hành quan sát chánh niệm. Một số thiền sinh thì trình bày rằng họ không muốn nghe, không muốn nghĩ, bởi vì có những âm thanh, hình ảnh hoặc là những suy nghĩ cứ liên tục đến, nó kéo dài. Thế thì họ muốn kiểm soát, muốn chấm dứt những cái hiện tượng này. Thì kiểm soát đôi khi nó cũng có tác dụng, thế nhưng mà nó chỉ có tác dụng tạm thời, nó không có loại trừ được. Thế nhưng mà nếu chúng ta thực hành, cố gắng quan sát để phát triển chánh niệm, thế thì là chúng ta sẽ loại trừ được vĩnh viễn. Chúng ta sẽ loại trừ được vĩnh viễn cái sự buồn phiền, lo lắng, cái sự dính mắc. Tất cả điều này nó không còn thể làm phiền chúng ta được nữa, không bao giờ quay trở lại nữa. Chính vì vậy mà Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta có trí tuệ, hiểu biết trọn vẹn đầy đủ thì là chúng ta có thể diệt trừ được đau khổ, và đau khổ không còn xuất hiện trở lại nữa. Để có được cái lợi ích như vậy thì là nhiều khi cũng không cần phải mất nhiều thời gian. Nếu mà chúng ta biết cách thực hành thì không mất nhiều thời gian. Nếu mà chúng ta không biết cách thực hành thì có thể nó sẽ mất nhiều thời gian. Khi mà chúng ta biết cách thực hành thì có thể hôm nay rất là khổ, thế nhưng mà ngày mai thì là tất cả đau khổ chấm dứt. Thì khi mà chúng ta thấy được pháp thì chúng ta có thể diệt trừ được phiền não ngay lập tức. Thì trong thời kỳ Đức Phật thì có cô Pantasara, thì là trong một ngày cô mất con, rồi mất chồng, rồi mất cha, mất mẹ, thì mất nhiều người thân như vậy, cô này trở nên điên rồ và thậm chí là trần truồng. Thế thì là mọi người mới bảo cô rằng chỉ có Đức Phật thì mới có thể là giúp được. Thế thì là Đức Phật mới nói rằng đau khổ hay là cái sự mất mát như vậy nó không chỉ một mình cô ấy, nhưng mà trên cuộc đời này nhiều người ai cũng có cái sự đau khổ mất mát như vậy. Thế thì khi mà cô ấy nhận ra rằng là cái sự mất mát như vậy nó không chỉ riêng cô mà ai trong cuộc đời này cũng vậy, cũng phải chịu cái cảnh như vậy, thì trong một cái thời gian rất ngắn cô ấy thấy được pháp. Thì là rồi cô ấy xuất gia trở thành Tỳ Khưu Ni. Đấy là lý do tại sao mà khi các thiền sinh đến đây thực hành thì quý vị cần phải có quyết tâm mạnh mẽ để diệt trừ phiền não và chấm dứt được đau khổ. When you brought it this way, you had the fully understand, right? Directly knowing we are all suffering because of the attachment. Lobha, dosa, moha. The lobha, dosa, moha is the reason we have the lot of attachment, then we have the suffering. Then when the lobha, dosa, moha is less, our suffering less. This is called directly knowing, fully understanding. That's why when our yogi practice meditation, we remind that our yogi don't ask why, how, what happened. Right? When you really know, when you really know it, directly knowing, fully understanding, oh, we have the thinking mind, you have a lot of wandering mind, thinking mind. You have the, a lot of thinking mind, wandering mind, because of the attachment. When the attachment reduced, wandering mind, thinking mind reduced, we have a lot of suffering because of the attachment. So we know from seeing, even the, when you have the good mindfulness, when you see something, you know right away you have the like feeling, dislike feeling, When you have the light feeling, you have the attachment, you know your mind burning. Right? When you have the attachment, so you know your mind is burning. When you see something you don't like it, also you have the anger, your mind burning. I mean that the from seeing hearing, when you receive the lobha dosa, your mind is burning. Dosa burning, you know right away. Then you observe the right way, finally, you will become peaceful. There is no lobha, no dosa. So then you understand, you know clearly or actually at the moment, I cannot observe. Lobha dosa moha attack my mind. Then my mind was fully like burning. Or where there is no lobha, no dosa, my mind is fully peaceful. So you understand the fully, you have the fully understanding, you have the knowledge, you have the directly knowing, right? So that's why our yogis, why I have the lot of wandering thinking mind, or why I have the lot of suffering, or I have the drowsiness, I have the doubt. So don't ask why, how, just observe carefully. Then you will understand the reason, then you can be abandoned because you have the fully understanding when you really develop. That's why every day, our yogi for many hours, for sitting, walking, daily mindfulness, you have to really know, you have to really understand how to practice in order to understand, in order to know it, right? So in this way, you have the fully benefits from your practice. That's all for tonight's Dhamma. Khi mà chúng ta thực hành theo cách như thế vậy thì chúng ta sẽ có được cái sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ, mình biết được tại sao mà có khổ sở, có đau khổ là bởi vì là do sự dính mắc, do tham sân si. Khi mà tham sân si dính mắc nó giảm thì đau khổ cũng giảm. À, đấy gọi là cái sự hiểu biết trọn vẹn đầy đủ. Vì vậy khi mà thực hành, khi hành thiền thì chúng ta đừng có thắc mắc tại sao như thế nào, thì tại sao mà chúng ta có cái sự tâm nó phóng chạy ra đây, có nhiều suy nghĩ, bởi vì có cái sự dính mắc. Khi mà dính mắc nó giảm xuống thì là cái phóng tâm nó cũng sẽ giảm. Chúng ta có nhiều đau khổ là bởi vì là dính mắc. Khi mà chúng ta thấy, ta nghe, người nếm, xúc chạm, suy nghĩ mà có chánh niệm, có sự quan sát, thì chúng ta có thể biết được ngay các cảm giác khó chịu, hay dễ chịu, hay là trung tính. Có thể thấy được ngay cái sự dính mắc. Thì chúng ta thấy được cái tâm của chúng ta nó đang bốc cháy. Tâm tham, hoặc là khi mà chúng ta không thích cái điều gì thì khi nghe, khi thấy, khi xúc chạm, khi nếm vào người mà chúng ta phát sinh cái sự không thích, tức là bực bội, tức là tâm sân nó đang bốc cháy. Thì khi mà tham sân si bốc cháy như vậy, chúng ta biết được ngay, chúng ta quan sát thì rồi chúng ta được bình an, thoát khỏi tham sân si. Thì qua đó chúng ta có thể là thấy được, hiểu được một cách trực tiếp và trọn vẹn đầy đủ. Thì nếu mà không có quan sát, không có chánh niệm và lúc nghe, lúc thấy, lúc xúc chạm, lúc nếm, ngửi, suy nghĩ thì tham sân si sẽ đốt cháy chúng ta. Còn nếu mà chúng ta có sự quan sát, có chánh niệm thì chúng ta không có tham sân si. Chúng ta có được cái sự bình an, an lạc. Như vậy là có được cái sự hiểu biết trọn vẹn, đầy đủ. Vì vậy, khi hành thiền thì các thiền sinh nếu mà có cái những hiện tượng như là hoài nghi, suy nghĩ, tâm phóng chạy đó đây, hay là buồn ngủ, đau nhức, thì đừng có thắc mắc, đừng có suy nghĩ, phân tích, mà chỉ quan sát một cách cẩn thận. Khi mà mình quan sát một cách cẩn thận, mình thực hành như vậy, thì rồi mình tiến bộ và mình có thể là hiểu được trọn vẹn đầy đủ, biết được lý do tại sao, và mình có thể từ bỏ được, mình chấm dứt được đau khổ. Thì mỗi ngày chúng ta có rất nhiều giờ để thiền ngồi, thiền đi, rồi thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu mà chúng ta biết cách thực hành thì chúng ta có thể là hiểu biết được một cách trọn vẹn đầy đủ và có được các lợi ích một cách trọn vẹn đầy đủ. Và ngài kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Pháp giới muôn loài chúng sanh, mẹ cha khuyên thuộc gần xa.